Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1777, chương 1777, Huyết Thánh Cung. Kim sắc huyết nô, thân hình lấp lóe, Hứa Dương bước vào Huyết Thánh Cung điện, trong điện trôi nổi xương máu, càng thêm nồng nặc, hơn nữa mơ hồ có loại gây mũi mùi vị, giống như là chân chính máu tê mùi. Tiểu huyền tử, ngươi lại đến nơi này. Đây là ngươi lúc trước quyết chiến quần hùng chiến trường A. Thanh đồng bàn, hoặc là nói không chọn vẹn phong thần chung, lấy tâm niệm chuyện âm phương thức, hướng về Hứa Dương nói rằng, phong thần chung, ngươi tỉnh lại vừa vặn, nói một chút, ngày này đế chiến trường, có cái gì chỗ đặc thù? Hứa Dương nói, thiên đế chiến trường, kỳ thực, đây là man hoang 12 cường tộc một trong. Hấp huyết tộc bí cảnh sao huyệt. Ở 12 cường tộc bên trong, hấp huyết tộc đối nhân tộc nguy hại đặc biệt là lớn. Không chỉ có nuôi dưỡng nhân tộc làm lương thực, hơn nữa bị bọn họ hút máu sau khi bất tử nhân tộc, sẽ biến thành huyết nô. Vì lẽ đó, bọn họ cũng bị ngươi. Năm đó ngươi, cực kỳ cừu thị, tự mình giết tới bọn họ bí cảnh bên trong. Sớm dẫn phát dị tộc tìm cách phong ma chi chiến. Phong thần chung giảng giải đạo, trong trận chiến này, hấp huyết tộc bị ngươi diệt tộc, liền một hạt giống đều không có lưu lại, man hoang chư thánh, càng là từ đây bị lưu vong. Hứa Dương nói, hấp linh thần khám là vật gì? Ngươi có biết, man hoang chư tộc, tựa hồ cũng đối với lần này cảm thấy rất hứng thú. Hấp linh thần khám, phong thần chung thanh âm của, mang ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới. Bây giờ còn có người tưởng nhớ cái thứ này. Đây là hấp huyết tộc mạnh nhất một cái thánh khí. Có thể dùng hấp huyết tộc huyết hạch lực lượng thôi thúc. Có thể ngắn ngủi bùng nổ ra thánh nhân sức chiến đấu. Bùng nổ ra thánh nhân sức chiến đấu. Hứa Dương kinh ngạc nói. Đây cũng quá nghịch thiên rồi. Người cho rằng đây là chuyện dễ dàng. Phong thần chung nói, muốn để hấp linh thần khám bùng nổ ra thánh nhân sức chiến đấu. Đầu tiên liền muốn có thánh nhân cấp huyết hạch, cũng chính là hấp huyết tộc thánh giả huyết hạch. Bây giờ hấp huyết tộc đã sớm diệt tuyệt, đi đâu tìm loại này cấp bậc huyết hạch? Chỉ sợ không phải như vậy. Bây giờ xác thực không tồn tại hấp huyết tộc thánh giả. Nhưng 10 vạn năm trước, nhưng là tồn tại, nơi này, tựa hồ chính là một đời huyết thánh nơi ngã xuống. Hứa Dương rốt cuộc hiểu rõ. Man hoang chư tộc đi tới nơi này huyết thánh cung điện dụng ý. Bọn họ sẽ không làm uổng công. Như vậy nơi này, rất khả năng liền nắm giữ một viên thánh nhân cấp huyết hạch. Liên tiếp chuyển qua hai tòa đại điện. Hứa Dương đi tới huyết thánh cung điện sân sau. Nơi này màu đỏ thắm sương mù. Đã nồng nặc đến hầu như hóa thành thực chất mức độ. Cất bước trong đó, giống như là ở bên trong ao máu dạo chơi. Cảm giác vô cùng không thoải mái. Cũng còn tốt Hứa Dương cũng không phải là người thường. Hắn lấy huyền lực vòng bảo vệ ngăn cách chu vi. Giống như là đáy biển một màu thủy lam đại cầu. Những kia đỏ đậm xương máu. Vẫn chưa bị hắn hút vào. Những huyết vụ này lai lịch cũng không nhỏ. Hẳn là hấp huyết tộc tiếng tăm lừng lẫy, huyết độc. Phong thần trung đạo, huyết độc tàn. Là hấp linh thần khám nhất là làm người hoảng sợ năng lực. Một khi có người điều khiển, liền có thể đem hút vào huyết độc sinh linh, chuyển hóa thành huyết nô. Ta còn nhớ tới, ở 10 vạn năm trước, hấp huyết tộc lấy hấp linh thần khám ở nhân tộc một khu dân cư. Bày ra huyết độc phong làm nền trời, ngăn ngắn nửa ngày quang cảnh, mấy trăm ngàn người tộc sinh linh, hóa thành huyết nô, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Hứa Dương minh bạch. Huyền Thiên Thượng Đế sở dĩ hủy diệt cái này bộ tộc. Thật sự là bởi vì hấp huyết tộc quá mức đáng trách. So với minh tộc làm hại càng dữ dội hơn gấp 10 lần. Trời sinh đứng ở các loại sinh linh rất đúng mặt chính trên. Ồ, phía trước tựa hồ đã đến huyết thánh cung điện phần cuối. Thật giống có một đủ lớn quan. Hứa Dương con mắt nhìn qua tầng tầng xương máu. Thấy được phía trước một bộ quan tài. Này lớn quan ước chừng dài 3 trượng, rộng 1 trượng, mặt trên điêu khắc một loại lưng mọc 2 cánh, trong mắt phóng xạ huyết quang biên bức quái thú, cực kỳ đáng ghét. Ở lớn quan bên trên, có một tòa vuông vức màu đỏ thắm tiểu nhà nhỏ bằng gỗ, ước chừng dài một thước rộng. Bên trong có một viên tròn vo trong suốt tiểu cầu, trôi nổi ở màu đỏ thắm tiểu nhà nhỏ bằng gỗ bên trong. Đáng nhắc tới chính là, tại đây màu đỏ thắm tiểu nhà nhỏ bằng gỗ chu vi cũng không một tia xương máu tồn tại. Tòa này một thước vuông tiểu nhà nhỏ bằng gỗ, phải là hấp linh thần khám đi. Hứa Dương có chút bất ngờ. Như vậy này một bộ trong quan tài, nên nằm cái kia huyết thánh. Phong thần trung nói, cẩn trọng một chút, luôn cảm giác này lớn quan có chút quái lạ. Chấm ngoặc kép, vỡ. Một tiếng nắp quan tài vỡ vang, cắt đứt phong thần trung nửa câu nói sau. Tiếp đó, một con có chút khô héo màu vàng móng vuốt, bỗng nhiên từ trong quan tài lớn dò ra. Này một con màu vàng móng vuốt, nhắm thẳng vào trời xanh, mang theo một loại làm người ta sợ hãi mạnh mẽ khí tràng. Tuy rằng chỉ có một cái tay, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy vô cùng lực lượng cảm giác. Cẩn thận, đây là một đầu kim sắc huyết nô. Chấm ngoặc kép, phong thần trung nhắc nhở. Kim sắc huyết nô. Hứa Dương biến sắc mặt. Hắn nghe Nham Ma Thiên nói về màu xám, màu xanh lam, màu tím này ba loại huyết nô. Trong đó màu tím huyết nô đã là ba kiếp khoảng chừng trái phải thế tôn trình độ. Như vậy này rõ ràng càng cao hơn một cấp kim sắc huyết nô. Lại là thế nào tồn tại? Phong thần trung giải thích. Kim sắc huyết nô nắm giữ cấp cao thế tôn thực lực, kém nhất cũng có ngũ kiếp lực lượng. Cân nhắc đến khó có thể giết chết đặc tính, mặc dù là sáu kiếp thế tôn cũng chưa chắc đồng ý đi trêu chọc a. Rắc rắc, một tiếng vang thật lớn, nắp quan tài triệt để bắn bay. Cái kia hấp linh thần khám nhẹ nhàng mà bay lên giữa không trung, phảng phất một chiếc không có trọng lượng đèn khổng minh. Màu vàng móng vuốt chủ nhân rốt cục xuất hiện. Đây là một đầu thân cao một trượng, gầy trơ cả xương huyết nô, toàn thân hiện ra hào quang màu vàng óng, một đôi con ngươi hoàn toàn là máu tươi đúc thành, căn bản không nhìn thấy nhãn cầu. Nó mở ra miệng lớn, một tiếng kêu to, cái kia miệng rộng bên trong thượng hạ bốn viên sắc bén răng nanh càng lồi ra. Một tiếng này kêu to mang theo cuồn cuộn sóng âm, hướng về Hứa Dương tấn công tới. Hứa Dương đơn trưởng dựng đứng, phảng phất một thanh phong nhuệ trường đao, phá tan này sóng âm thế tiến công. Hắn hiện tại nằm ở gia trì trạng thái, công lực đủ để sánh ngang năm sáu kiếp thế tôn, cũng không sợ hãi kim sắc huyết nô. Giống kim sắc huyết nô phát hiện Hứa Dương này một mục tiêu, bước nhanh hướng về phía Hứa Dương cấp tốc chạy mà đến. Cách không kéo ra từng đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh dọa người. Oành, một quyền mang theo khí bạo tiếng, đánh về phía Hứa Dương môn. Hứa Dương không kịp né tránh, đồng dạng sử dụng tới hồi lâu không cần đại địa chi quyền. Đón đánh mà lên, nhất thời kim sắc huyết nô kim quang lớn quyền, cùng Hứa Dương mặt đất màu vàng sậm chi quyền, chính diện va chạm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hứa Dương cả người rung bần bật, thân thể bay ngược mà ra. Hắn lưu ý liếc mắt nhìn kim sắc huyết nô, lại là vững như Thái Sơn. Thật là lợi hại sức mạnh thân thể. Cận chiến chém giết, ta không phải là đối thủ. Hứa Dương trong lòng âm thầm tán thưởng. Con này kim sắc huyết nô, ở lực lượng trên, đã đạt tới một loại đỉnh cao cảnh giới. E sợ thế tôn thất kiếp, tám kiếp cường giả lại đây. So đấu cận chiến, cũng chưa chắc có thể thắng được con quái vật này. Tiểu huyền tử ngươi quá ngu ngốc. Huyết nô đáng giá nhất kiêu ngạo, chính là nhiễu sóng cường hãn thân thể cùng đáng sợ quái lực. Ngươi cùng hắn chính diện va chạm nắm đấm, quả thực chính là muốn chết. May mà thân thể ngươi đủ mạnh. Nếu như đổi một tầm thường ngũ kiếp thế tôn, khẳng định tại đây một quyền bên dưới liền chịu thiệt thòi lớn. Phong thần trung ở Hứa Dương trong lòng đại thêm phê phán. Yên tâm, ta chỉ là thử một lần mà thôi. Hứa Dương ngắn gọn địa nói rồi câu này. Lập tức một vệt ánh sáng màu máu chộp mà ra. Huyết ẩm kiếm hóa thành một đoàn kiếm ảnh, bổ về phía kim sắc huyết nô. Oanh, kim sắc huyết nô lần thứ hai ra quyền, mang theo kinh sợ lòng người khí bạo tiếng, lại lấy quyền phong mạnh mẽ chống đỡ huyết ẩm kiếm bảo khí bản thể uy lực. Xì xì, chấm ngoặc kép, dày đặc cắt chém âm thanh vang lên. Kim sắc huyết nô quyền phong bên trên, để lại từng đạo sâu cạn bất nhất vết thương. Lập tức, Hứa Dương điều khiển huyết ẩm kiếm lùi lại. Điểm này thương thế, đối với kim sắc huyết nô mà nói, căn bản không tính là gì. Lấy mắt thường có thể thấy được khủng bố tốc độ, trong nháy mắt trở lại bình thường. Giống, kim sắc huyết nô thân thể như điện, mang theo đạo đạo tàn ảnh, lần thứ hai đánh về phía Hứa Dương. Hứa Dương hai tay tách ra, khẽ quát, ly hợp kiếm quyết, huyết ẩm kiếm trên không trung biến ảo ra hơn trăm ánh kiếm. Rì rào tiếng xé gió mãnh liệt, bắn về phía kim sắc huyết nô. Tiếp theo mạc, làm cho Dương trố mắt ngoác mồm chuyện tình đã xảy ra. Kim sắc huyết nô không chút nào quản bảo khí huyết ẩm kiếm công kích nhập thể uy hiếp. Bước nhanh vọt qua cái kia một trận kiếm ảnh, một quyền quay về Hứa Dương đánh tới. Leng keng thanh âm của Liên Miên như giọt mưa bình thường vang lên. Kim sắc huyết nô một tiếng buồn giống, trên thân hình bị huyết ẩm kiếm cắt chém ra mấy tấc sâu vết thương. Có điều nó mạnh mẽ đột tiến cũng lấy được hiệu quả. Lấn đến gần Hứa Dương trong vòng ba thước, một móng móc hướng về Hứa Dương. Tử kim đế giáp, Hứa Dương không kịp để nâng huyền lực, chỉ có thể gọi ra tử kim đế giáp che thể, đem còn lại huyền lực truyền vào trong đó. Nhất thời một đạo màu váng tím lồng ánh sáng sáng lên. Ca, năm đạo màu vàng móng mang, ngang trời cắt qua, Hứa Dương thân thể rung bần bật, về phía sau bay ngược mà ra. Tử kim đế giáp hộ thể lồng ánh sáng, càng là bị một đòn mà rách. Năm đạo khó nghe kim loại tiếng ma sát đâm này, vang lên. Ở tử kim đế giáp mặt ngoài, lại để lại năm đạo bạch vết. Quả thực chính là một con không có gì lo sợ mãnh thú. Tầm thường thương thế, trong nháy mắt là có thể khép lại. Cái này cũng là nó lựa chọn loại này phương thức chiến đấu trọng yếu nguyên nhân. Hứa Dương hai, tay rung lên, trong hư không huyết ẩm kiếm. Hơn trăm ánh kiếm đột nhiên hợp nhất, hóa thành một đạo to lớn kiếm khí màu đỏ ngòm, hướng về kim sắc huyết nô áo may ô, áo lót bắn mạnh mà tới. Đối với trình độ như thế này công kích, kim sắc huyết nô vẫn không có một chút nào muốn né tránh hoặc là đón đỡ ý tứ của. Tiếp tục nhanh chân xông lên, hai chảo cùng xuất hiện, quá giang Hứa Dương bả vai. Rắc rắc, một tiếng xé phải một loại xé rách âm thanh vang lên. Hứa Dương thân thể bị xé thành hai nửa, bùn đất rơm dạ bay là tả rải rác. Ở thời khắc mấu chốt, Hứa Dương triển khai khôi lỗi chi thuật, làm đóng thế, vì chính mình đỡ một kiếp. Cùng lúc đó, Hứa Dương phân tâm điều khiển bên dưới, trong hư không cái kia một đạo huyết ẩm kiếm tạo thành to lớn ánh kiếm, đã đánh xuyên kim sắc huyết nô hậu tâm. Xì, huyết ẩm kiếm nhập vào cơ thể mà ra. Ở kim sắc huyết nô trước ngực lộ ra ra một đạo huyết sắc mũi kiếm. Giống, chấm ngoặc kép, loại này người thường hẳn phải chết thương thế. Kim sắc huyết nô nhưng bình chân như vậy. Một con tay khô héo móng về phía sau lấy ra, nắm chặt rồi huyết ẩm kiếm cán kiếm vị trí. Từng tấc chậm rãi rút ra. Ở rút ra huyết ẩm kiếm sau khi, kim sắc huyết nô ngực to lớn lỗ máu, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở lại bình thường như lúc ban đầu. Lập tức kim sắc huyết nô song trưởng xoa một cái, huyết ẩm kiếm kiếm phong xuất hiện rõ ràng uốn lượn. Lập tức kim sắc huyết nô một tay giương lên, vù vù một tiếng, uốn lượn tổn hại huyết ẩm kiếm, cắm lên một bên vách tường cung điện, cắm thẳng vào chuôi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.